Hệ thống huyết mạch, chương 38, phá vỡ ràng buộc không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gustave đi đến bến xe buýt gần nhất và trở về nhà của cha mẹ mình. Đúng như dự đoán, chỉ mất khoảng 5 phút trước khi cậu đến điểm dừng gần nhà bố mẹ mình nhất. Gustave đi qua con đường thứ 34 hướng đến khu dân cư. Trong vài phút, cậu đến một ngôi nhà đứng thứ 7 trong số những ngôi nhà trong khu vực này. Sự khác biệt giữa con phố này và con phố mới có căn hộ của cậu đang ở là nơi này được xây dựng tốt hơn, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy những ngôi nhà kiểu bungalow. Rõ ràng là phần này của thành phố nghiêng về phía đô thị hơn. Gustave không lãng phí thời gian, đi về phía ngôi nhà. Cậu nhìn xung quanh và nhận thấy rằng xe của mẹ cậu không đậu phía trước. Điều đó có nghĩa là mẹ vẫn chưa về nhà. Gustave, người biết nơi đặt chìa khóa đã đi lấy nó. Cậu mở cửa và đi thẳng vào căn phòng mà cậu đã ở suốt 10 năm trời. Cậu không lãng phí thời gian để chọn quần áo của mình từ tủ đặt sau bồn tắm của mình. Cậu mang ra một thiết bị lưu trữ hơi giống cái mà cậu lấy từ Hùng Dâu. Một loại nút, cậu đã hủy thiết bị lưu trữ của Hùng Dâu từ lâu. Cậu không muốn bất cứ ai lần theo dấu vết của mình. Gustave cho quần áo vào thiết bị lưu trữ sau khi kích hoạt. Cậu quay người rời khỏi phòng nhưng dừng lại khi ra đến cửa. Cậu quay lại và quan sát căn phòng. Cậu quay lại cái bồn tắm mà cậu đã ngủ trong nhiều năm và đặt tay lên đó. Cậu ấy xoa nhẹ mép. Tao sẽ không nhớ mày. Cậu quay lại sau khi lẩm bẩm những lời đó và bước ra khỏi phòng. Gustave đi qua lối đi nhỏ và đi về phía cửa khi cậu cảm nhận được điều gì đó. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài. Có vẻ như họ đã đến. Gustave lẩm bẩm khi cánh cửa được đẩy ra. Hai người bước vào. Họ không ai khác chính là mẹ của Gustave và em trai của cậu. Hendrik, họ nhìn chằm chằm vào Gustave. Người vừa đi tới từ hành lang ở đầu bên kia một lúc. Trước khi đi về phía chiếc ghế dài để ngồi. Họ phớt lờ Gustave. Người vẫn tiếp tục đi về phía cửa. Rác rưởi, mày biết em trai mày không về nhà đúng giờ và mày thậm chí không bao giờ tỏ ra lo lắng. Mẹ của Gustave hét lên với vẻ mặt méo mó. Mẹ, tại sao mẹ lại muốn bắt chuyện với anh ta? Chấm. Hendrik bắt chéo chân với vẻ mặt vênh váo khi nói với giọng lạnh lùng. Gustave đã dừng bước sau khi nghe họ nói. Rác rưởi ít nhất cũng phải có gì đó hữu ích. Hãy để nó thể hiện sự quan tâm. Mẹ của Gustave lại lên tiếng. Đồ vô dụng, con trai duy nhất của ta đã nhận được học bổng để theo học tại học viện MBO dành cho những hỗn huyết trẻ tuổi và hiện đang được huấn luyện cá nhân. Bởi một hỗn huyết được xếp hạng E câu. Mẹ của Gustave nói thêm với ánh mắt tự hào. Ồ, đó là lý do tại sao họ về muộn suốt thời gian qua. Gustave rút ra kết luận. Mày nên đến và chúc mừng thằng bé. Hãy cư xử cho tử tế vào mặc dù tất cả chúng ta đều biết mày vô dụng. Mẹ của Gustave liên tục thao thao không ngừng khi bà ấy khen ngợi Hendrik. Gustave đang đứng cách họ vài bước chân. Cậu đứng đó trong vài giây với vẻ mặt u ám trước khi cuối cùng nói điều gì đó. Tốt cho em ấy. Gustave tiếp tục đi về phía cửa. Cậu đi qua phía sau chỗ họ đang ngồi trên chiếc ghế dài. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của cậu khi cậu nói một lần nữa. Xin chúc mừng. Vẻ mặt của Gustave khi cậu ấy chúc mừng Hendrik là một biểu hiện không rõ ràng. Nụ cười có một yếu tố chế giễu trong đó. Gustave tiếp tục đi về phía trước sau khi nói vậy. Này, anh nên quỳ xuống khi nói với tôi điều đó. Hendrik nói với vẻ chán ghét. Hendrik cảm thấy chán ghét vì Gustave không có cái nhìn ghen tị như nó thường thấy mỗi khi nó nhìn chằm chằm vào Gustave. Cái nhìn tôn kính đó đã không còn nữa. Gustave không dừng bước. Cậu cư xử như thể không nghe thấy một lời nào về những gì Enric vừa yêu cầu. Này, rác rưởi, anh có nghe thấy tôi nói không? Hãy quỳ xuống và chúc mừng tôi. Enric có vẻ tức giận khi đứng dậy nhìn chằm chằm vào Gustave. Người vẫn đang đi về phía cửa. Có giỏi thì đến đây. Gustave lẩm bẩm trong khi quay đầu lại để nhìn chằm chằm vào Enric. Enric hơi nao núng khi thấy cái nhìn lạnh lùng trên khuôn mặt Gustave. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Gustave nhìn chằm chằm vào cậu ta như vậy. Ánh mắt khiến cậu ta ớn lạnh sống lưng. Sao đột nhiên anh ta trông dữ tợn thế này? Enric bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột. Gustave quay lại đối mặt với cánh cửa khi cậu đến trước nó và đưa tay ra để mở. Đột nhiên, một lực lạ giáng xuống Gustave khiến cậu dừng lại trong cử động của mình. Tôi đã nói quỳ xuống. Enric hét lên một lần nữa. Cậu ta dường như đã sống lại. Cậu ta đang tự rủa mình trong tâm trí vì đã sợ hãi Gustave. Làm sao tôi có thể sợ thứ rác rưởi này? Enric đưa tay phải về phía Gustave. Gustave cảm thấy có cùng một lực kỳ lạ quấn quanh vai và đẩy cậu xuống dưới. Cậu nhận ra sức mạnh này. Đó là của Enric. Đầu gối của Gustave hơi cong do lực đột ngột nhưng trong một giây cậu đã thẳng người trở lại. Dùng vai để đẩy lực vô hình lên trên. Enric ngạc nhiên khi thấy Gustave không khuỵu xuống như cậu ta mong đợi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải bây giờ Enric đang sử dụng sức mạnh của mình sao? Làm thế nào mà Gustave vẫn đứng? Mẹ của họ có thể thấy Enric đang duỗi tay ra. Điều đó có nghĩa là cậu ta đang sử dụng sức mạnh của mình, nhưng bà không hiểu tại sao mình vẫn nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên như vậy trên khuôn mặt của Gustave, như cậu không bị ảnh hưởng. Làm thế nào mà cậu có thể chống lại khả năng điều khiển vật từ xa của mình? Enric bắt đầu đi về phía Gustave khi cậu ta tăng cường sức mạnh của mình. Gustave cảm thấy lực đè lên vai mình tăng lên. Sàn bên dưới bắt đầu kêu cót két do trọng lượng tăng lên. Lực này phải khoảng 1.000 kg. Gustave tính toán khi cậu quay lại và bắt đầu đi về phía Enric. Nếu đây là con người cũ của Gustave, lực lượng đè lên vai sẽ đè bẹp cậu. Với mỗi bước đi của Gustave, sự kinh ngạc trên khuôn mặt của Enric và mẹ của họ càng tăng lên. Làm thế nào? Enric truyền huyết mạch của mình thậm chí còn làm gia tăng lực lượng vượt mức ban đầu. Gustave dừng lại một lúc trong khi nhìn xuống khi mặt cậu tối sầm lại. Cậu nâng chân phải lên và đặt nó ở phía trước bên trái của mình trước khi thực hiện tương tự cho bên trái. Tôi đã chịu đựng sự quá đáng của cậu với tư cách là em trai của tôi từ rất lâu rồi. Gustave nói với một giọng bực bội. Để cậu làm theo ý mình do không thể chống trả. Tôi là một người anh trai đáng thương phải không? Điều đó sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Cậu lên tiếng khi đến trước mặt Enric. Người vẫn đang dang rộng cánh tay. Là anh trai của cậu. Tôi sẽ cho cậu những gì cậu xứng đáng nhận được khi cậu không tôn trọng một người lớn tuổi. Gustave nói thêm khi cậu nhìn chằm chằm vào mắt Enric. Enric mở to mắt vì sốc, nhưng trước khi cậu ta có thể mở miệng nói chuyện. Cậu ta nhận thấy lòng bàn tay của Gustave đang tát má trái của cậu ta. Nó quá nhanh đối với cậu ta và trước khi cậu ta có thể phản ứng với tốc độ. Cú tát đã vang lên. Một cái tát lớn vang lên trong phòng khách khi Enric bị đánh bay về phía xa của phòng khách. Lưng cậu ta đập mạnh vào bức tường ở đầu bên kia khi miệng cậu ta há ra với lưng cong vào trong. Cơ thể cậu ta giữ nguyên tư thế đó một lúc trong khi khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ đau đớn và bối rối trước khi cơ thể trượt về phía sàn. Vì cậu muốn những người cha mẹ vô dụng tồi tệ này như vậy. Cậu có thể có họ cho riêng mình. Gustave lên tiếng khi cậu quay lại. Mẹ cậu vẫn ngồi trên ghế sofa. Miệng há hốc, cứ như thể một bộ phim đang chiếu trước mặt bà ấy. Nó có thể chống lại khả năng điều khiển của Enric. Nó lấy đâu ra sức để thực hiện những thứ như vậy? Tâm trí bà ấy không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Bà ấy cảm thấy mình đã nhìn thấy điều khó tin nhất vừa xảy ra trước mặt. Sao có thể như thế được? Đây không phải là thứ rác rưởi mà mình đã sinh ra sao? Bà ấy không thể phản ứng lại toàn bộ sự việc và bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào Gustave. Tự hỏi liệu cậu có phải là một người khác ngụy trang hay không? Gustave lại bắt đầu đi về phía cửa. Kể từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là gia đình. Nếu trong tương lai, chúng ta có bao giờ đi ngang qua trên con đường, tôi sẽ đối xử với mọi người như tôi đối xử với một người xa lạ. Gustave nói khi ra cửa, chúng ta không có ràng buộc hay mối quan hệ nào và nó sẽ vẫn như vậy. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.